cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Chương 63, xin lỗi, sau này sẽ không để em chịu đau nữa. Góc truyện audio.com, bà xã hôm nay đã là tháng thứ 7 của em rồi đúng chứ? Đằng Hàn Mạc mặt nham hiểm tiếp tục sờ mông cô. Đằng lẽ ra từ tháng thứ 4 hắn đã phải đè cô ra thịt rồi, nhưng bận đi công tác một tháng, rồi thêm phần Nguyệt Giao Giao sức khỏe kém, đi thăm bà nội ông ngoại. Kéo dài đến tận bây giờ, hắn cũng khám phục sức chịu đựng của bản thân lắm. Đúng, đúng, thế thì có liên quan gì? Tại sao lại sờ, em, Nguyệt Giao Giao lo sợ đến ấp úng luôn. Đừng nói là hắn muốn. Không không, đúng như cô dự đoán, 2 giây sau Đằng Hàn Mạc liền đè cô xuống ngay lập tức. Ông xã, bác sĩ, nói không thể mà, Nguyệt Giao Giao vẫn một mực nghe lời bác sĩ. Cô là lo cho bảo bối. Không sao, việc này anh đã hỏi qua Lưu Ngạo Thiên rồi, cậu ta bảo chút cần nhẹ nhàng thôi. Đằng Hàn Mạc phấn khởi hơn, sắp được thưởng thức món ngon. Nhưng, em vẫn cảm thấy không ổn. Cô ngại ngừng đỏ hết cả mặt quay sang chỗ khác. Thì ra trên đàn ông thối này đã trông mong đến ngày này lắm rồi, hèn gì cả hôm nay đều bám dính lấy cô thôi. Thấy im lặng quá, Nguyệt Giao Giao ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt có vẻ thất vọng xen lẫn làm nũng. Cái biểu hiện gì đây? Làm như thế thì cô làm sao nỡ không cho? Dù sao hắn cũng nhịn lắm rồi. Vậy anh nhẹ chút, ấp úng lần hai, ngại chết mới nói được. Đoạn cô vừa nói xong thì hắn đã nhào hôn tới tấp rồi ăn sạch cô đến 2 lần. Thật cha anh chỉ diễn thôi bà xã, dù em không cho thì anh cũng ăn em, anh chịu hết nổi rồi nhưng vẫn là muốn nghe em đồng ý, hôm nay 2 lần là vì em có thai thôi đó, sau này anh sẽ lấy lại đủ. Không biết Giao Giao mà nghe những lời này sẽ nổi cơn thịnh nộ thế nào ha. Tháng thứ 9, đến gần ngày sinh nở, Nguyệt Giao Giao càng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, Đằng Hàn Mạc dẹp hết việc của công ty qua một bên để túc trực chăm sóc cô. Vì bụng cô giờ to lắm nên lật người rất khó, với lại cô phải đi lại nhiều để dễ sinh nên ông chồng kia lo lắm. Bác sĩ bảo rằng cơ thể Nguyệt Giao Giao yếu lắm, phải ăn uống đầy đủ chất, uống thêm vitamin và quan trọng là phải cẩn thận. Nên từ ngày biết cái tin đó, Đằng Hàn Mạc, bà Ái Châu, ông Cố Tiêu đều vui mừng, cả mấy cô dì giúp việc cũng vui. Trong nhà cứ nao nao đón sinh linh mới. Một hôm đang nằm ở phòng đọc sách thì cô cảm thấy bụng đau nhói, đau lắm luôn, trong cơn hoảng loạn cô gọi. Hàn Mạc ơi Hàn Mạc, em đau quá, hức, đau bụng quá. Đằng Hàn Mạc ở phòng làm việc kế bên nghe thấy tiếng gọi liền vứt đống tài liệu chạy sang bồng cô lên, tiến thẳng lên chiếc xe đã đậu sẵn. Chả là anh nhà ta là người cầu toàn nên một tháng trước ngày sinh đã luôn túc trực một tài xế với chiếc BMQ trước cổng, khi cần là phi đi ngay khỏi lằng nhằng mất thời gian, ở bệnh viện. Chết tiệt sao lâu như thế? Đã hơn 1 tiếng đồng hồ, Đằng Hàn Mạc chỉ biết đan 2 bang tay vào nhau và nhìn vào cánh cửa phòng kia, hắn thật chỉ muốn đá cửa xông vào ngay. Một cô y tá đang đẩy một chiếc xe chạy đến thì nữ bác sĩ trong phòng cũng vội chạy ra. Thiệt ra Đằng Hàn Mạc không muốn cho bác sĩ nam đỡ đẻ hí. Mau lên, Đằng phu nhân ra nhiều máu quá. Vị bác sĩ đó vội vã đẩy chiếc xe đó vào. Từng lời mà bác sĩ nói hắn nghe không sót một chữ, trong lồng ngực như có ai đang muốn bóp nát. Ngay lúc đó, lý trí bị đánh mất, hắn nghĩ mình cần làm gì đó, nên liền đạp cánh cửa mà xông vào. Góc truyện audio.com, thấy Nguyệt Giao Giao đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, mặt nhăn nhó, hắn lo lắng phát điên chạy lại chỗ cô. Các người, mau làm gì đi, chết tiệt, cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ thiêu sống cái bệnh viện này. Hắn hét lớn khiến cho các bác sĩ y tá nữa run sợ, bác sĩ nữ chính kia phải trấn an hắn. Đằng Tổng xin ngài bình tĩnh. Thật sự là chưa có ca đỡ đẻ nào mà căng thẳng đến mức này, các bác sĩ y tá ai nấy đều đổ hết mồ hôi vì ánh mắt giết người của hắn. Sau một hồi, cố lên, phu nhân, còn một chút nữa. Hử, hức, đau quá, Nguyệt Giao Giao khó khăn, cô đau đến mức bấu chặt vào cánh tay của hắn. Cố lên, bà xã, hắn vén mái tóc của cô ôn nhu động viên, xong rồi, là một tiểu thiếu gia. Nguyệt Giao Giao mơ hồ nghe lời đó xong liền ngất đi. Tại phòng VIP của bệnh viện. Nguyệt Giao Giao vẫn còn đang ngủ, kế bên đó là chiếc nôi có thiên thần nhỏ cũng đang chợp mắt. Cả ngày hôm đó Đằng Hàn Mạc không về nhà, bà Ái Châu với ông Cố Tiêu có khuyên cỡ nào hắn cũng không chịu nên hai người liền nhờ dì Trương mang quần áo và vật dụng cho hắn. Trời đã tối, Nguyệt Giao Giao lúc này mới mở mắt, cô nhìn xuống cánh tay mình thì thấy Đằng Hàn Mạc đã ngủ gật, bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cô. Chắc hắn mệt lắm, Nguyệt Giao Giao không muốn đánh thức hắn nhưng cô khát quá nên đành tự ngồi dậy, ai ngờ cơ thể sức còn yếu nên với tay cũng không tới chai nước gần đó. Đằng Hàn Mạc nghe thấy động tĩnh liền thức dậy, thấy bà xã muốn uống nước nên lật đật rót nước cho cô. Em dậy rồi sao, sao không gọi anh dậy? Xin lỗi ông xã, làm anh thức. Cô nhận lấy ly nước cảm thấy tội lỗi ngập tràn khi nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của hắn. Hắn nhìn cô lúc lâu, đưa tay lên sờ má cô. Ông xã, sao thế? Cô thấy hắn nhìn mình lâu quá. Chẳng lẽ mặt cô dính gì à? Rồi không hiểu sao, hắn ôm cô vào lòng, qua lớp áo bệnh nhân cô cảm nhận được hắn đang khóc. Ông xã, anh sao thế? Cô dù không biết gì xảy ra, vẫn ôm hắn vỗ về. Bà xã, xin lỗi em đau lắm phải không? Anh hứa sau này không để em chịu đau nữa. Từ trước giờ hắn chưa từng khóc vì ai, cũng chưa từng cảm thấy đau lòng đến mức phải rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy cô đau đớn trong phòng sinh, thấy khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống của cô, hắn lại đau lắm. Hắn chỉ muốn mình gánh các nỗi đau đó thay cô, hắn đâu biết sinh bảo bối lại đau như thế, sau này không để cô chịu uất ức nữa. Không sao mà, sinh bảo bối thì phải đau mà, nhưng sinh con cho anh em cảm thấy rất hạnh phúc. Cách chương.